Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 1, Tống Mãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đầu thu, dù đã 4-5 giờ chiều, mặt trời vẫn gay gắt khiến người ta cảm thấy nóng bức. Tống Mãn ngồi trên băng ghế công viên với vẻ mặt khó chịu, bên cạnh là Đặng Vĩ, người đang cố gắng lấy lòng cô bằng cách quạt gió bằng tê mãn tỉ, vừa rồi cậu thật sự rất ngầu. Tống Mãn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Đặng Vĩ khiến cậu cảm thấy lo sợ. Dù mãn tỷ có cầm gậy ma pháp, vẫn là một tiên nữ vô địch. Người còn dám nói nữa à, khóc lóc cái gì mà khóc lóc, đồ vô dụng. Tống Mãn thực sự muốn đá Đặng Vĩ một cú, nhưng sau khi tự nhủ đây là em út của mình, cô mới cố gắng kiềm chế. 3 ngày trước, em trai của Đặng Vĩ bị bắt nạt, vì thế cậu ta hẹn kẻ đó ra ngoài giải quyết. Chuyện này không may bị chị của Tống Mãn nghe thấy, và khi về đến nhà, chị ấy đã kể lại với bố mẹ, khiến mấy ngày nay cô bị giám sát chặt chẽ. Vì vậy, cô chỉ có thể nhờ Đặng Vĩ chuẩn bị một số vũ khí để phòng thân khi xảy ra xô xát. Tất nhiên, vũ khí này không phải là dao kiếm gì, mà chỉ là vài viên gạch hay cây gậy sắt để tăng thêm khí thế mà thôi. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, cô lại rút ra một cây gậy ma pháp từ trong túi. Mọi người đều cười ầm lên, cả kế hoạch đổ bể, khí thế của cô cũng tan biến. Tống Mãn thực sự muốn đập Đặng Vĩ vì đã làm cô mất mặt, nhưng sau khi nhớ lại đây là đứa em út của mình, cô mới cố gắng kiềm chế cơn giận. Đặng Vĩ là người đã gây ra sự cố này, khi cậu ta để em gái của mình nghịch túi đồ của Tống Mãn mà không hay biết. Nhưng dù rất tức giận, Tống Mãn vẫn không nỡ trách mắng em gái của Đặng Vĩ, bởi cô bé rất đáng yêu và cậu ta lại là người siêu cuồng em. Mãn tỷ, để tôi đi mua nước cho cậu nhé. Tống Mãn gật đầu, chỉnh lại mái tóc của mình. Không xa chỗ cô ngồi, có một người đang bực bội cầm một xấp giấy đi đến thùng rác. Nhưng khi phát hiện thùng rác đã đầy, người đó bực mình ném đống giấy lên trên và quay đi. Những tờ giấy đó bay lả tả, rơi xuống đất. Tống Mãn liếc nhìn và nhận ra đó là những đề bài toán Olympic. Cô nhìn thoáng qua Đặng Vĩ đang đi mua nước, rồi nhặt tờ giấy lên, kèm theo cây bút bị vứt bỏ cùng với đống giấy. Cô viết vài công thức lên giấy, tính nhẩm ra đáp án, nhưng khi đang chuẩn bị giải tiếp thì phát hiện Đặng Vĩ đã quay lại. Cô đặt bút lên ghế và xoa nát tờ giấy rồi ném về phía thùng rác. Đúng lúc đó, Sở Phùng Thu, người đang định ném rác vào thùng, nhìn thấy tờ giấy vừa bị ném đến trước mặt mình. Cô nhặt nó lên, thấy đó là một bài toán, cô gấp nó lại rồi nhét vào túi. Nhưng khi mở tờ giấy ra, Sở Phùng Thu lại thấy vài công thức và đáp án viết trên đó. Cô hơi ngạc nhiên vì đề toán này hôm nay cô mới giải, phải suy nghĩ rất lâu và dùng cách phức tạp mới ra được đáp án. Không ngờ lại có cách giải đơn giản như thế. Cô nhìn quanh và thấy một cô gái vừa rời đi, tay cầm bình nước. Dưới ánh nắng, làn da của cô gái trắng bệch, làm người ta phải lóa mắt. Cô gái khép nắp bình nước, vuốt nhẹ mái tóc ngắn lộn xộn của mình và ngón tay của cô dường như phát sáng. Cảm nhận được ánh nhìn từ xa, cô gái quay đầu lại và liếc nhìn Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cô gấp tờ giấy lại và nhét vào túi, nhất định mình đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi. Tống Mãn không để ý đến sự việc nhỏ này, cầm theo chai nước khoáng và rời đi. Mãn tỷ, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn liếc nhìn các quán ăn ven đường, nhưng không có gì khiến cô thèm. Cuối cùng, Đặng Vĩ mời Tống Mãn ăn mì. Mì ở đây được kéo tay rất khéo léo, nước dùng đậm đà, thêm một chút ớt cay khiến hương vị bùng lên, làm người ăn cảm thấy miệng lưỡi rộn ràng. Sau khi ăn xong, Tống Mãn trở lại trường học. Cô vừa bước vào lớp thì tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi tối vang lên. Phòng học vốn ồn ào ngay lập tức trở nên yên tĩnh, các học sinh bắt đầu làm việc của mình. Giáo viên bước vào lớp, ngồi trên bục giảng, chẳng bao lâu sau, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào nhỏ, giáo viên cũng không để ý, chỉ ngồi trên máy tính bấm gõ vài thứ. Bạn cùng bàn của Tống Mãn là một cô gái hơi mũm mĩm, đang giấu điện thoại sau đống sách cao trước mặt và lén chơi game. Tống Mãn thì thản nhiên hơn, cô đặt thẳng điện thoại lên bàn, đeo tai nghe và bắt đầu chơi game. Bắt đầu tấn công, ngón tay của Tống Mãn di chuyển trên màn hình, âm thanh từ tai nghe truyền ra, cô nhẹ nhàng hạ gục đối thủ. Dù đối thủ đông hơn, nhưng sau khi Tống Mãn tiêu diệt kẻ mạnh nhất, chúng bắt đầu rút lui. Tống Mãn sử dụng hết kỹ năng của mình, chờ đợi hồi chiêu, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Ở đó, có một người đang đứng, khiến Tống Mãn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng cô không để tâm, tiếp tục chơi game mà không lo sợ bị bắt. Khi cô tiêu diệt hết binh lực đối thủ, cô ẩn mình vào bụi rậm, chờ đợi đợt tấn công cuối cùng. Cuối cùng, đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận đấu kết thúc, Tống Mãn nhắm mắt lại và cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Cô phát hiện người đó vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Trong hai ngày nay, đèn hành lang lớp cô bị hỏng, Tống Mãn chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng người, không rõ mặt mũi. Cô mở lại trò chơi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì người đó đã đi rồi. Ngoài hành lang, Sở Phùng Thu bị một bạn học gọi đi. Là mình sợ muốn chết, may mà cậu chưa vào lớp. Trần Đồng vỗ ngực, có chuyện gì thế? Cậu có phải vừa thấy một nữ sinh đang chơi điện thoại ở lớp không? Ngồi ở phía đối diện, Sở Phùng Thu ngạc nhiên, không gật đầu cũng không lắc đầu. Đó là Tống Mãn, tránh xa cô ấy ra thì hơn, đừng gây rắc rối. Mỗi lần kiểm tra lớp, mình đều né lớp này. Trần Đồng giơ lên tay áo, để lộ băng tay của hội học sinh. Cô ấy tên là Tống Mãn à? Sở Phùng Thu tỏ ra tò mò. Cậu không biết cô ấy à? Tống Mãn nổi tiếng mà. Trần Đồng ngạc nhiên, nhưng cậu không biết cũng bình thường, vì hai người không phải là cùng một loại người. Nhưng cô ấy chắc chắn biết cậu, vì cậu là Sở Phùng Thu mà. Sở Phùng Thu suy nghĩ, nhưng chưa chắc đã như vậy. Cách chương.